Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồi Như thì không biết là giờ có còn đứng đây được không. Cái bóng trắng bị hắn đẩy ra đang quỳ rạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn lại thì trong lòng cả kinh. Đây là một cái thi thể người không có chân. Xương từ xương hông trở xuống chỉ là một đống thịt nhão. Bên trên mọc một vài đốm lông trắng. Nửa người phía trên cũng nhiều chỗ bị thương. Phàm là chỗ nào bị thương thì đều có lông trắng mọc ra. Lại nhìn mặt thi thể biến dạng, mắt lòi cả ra ngoài. Dù ai thấy cũng đều nhận định là một người đã chết. Nhưng người chết lại dùng một tay bám lấy thân, gật gù hướng Diệp Thiếu Dương gào thét từng hồi. Ba người Tạ Vũ Tình lập tức theo bản năng lùi về phía sau. Tiểu Diệp Tử, đây là cương thi hả? Do đã trải qua nhiều chuyện cho nên Tạ Vũ Tình cũng bắt chước Tiểu Mã gọi Diệp Thiếu Dương theo cái giọng đó. Diệp Thiếu Dương không trả lời, đánh giá một hồi, quay người nhìn về phía cửa phòng. Thấy cửa phòng đang khóa chặt, bèn lập tức nói, mở ra. Hai nhân viên cảnh sát lập tức nhìn nhau, không dám mở. Tạ Vũ Tình biết rõ năng lực của Diệp Thiếu Dương, nên một cước đá văng cửa, sau đó lôi qua một bên. Diệp Thiếu Dương đi vào, thi thể lập tức đung đưa hai tay, bò tới rất nhanh, giống như là một con bò sát vậy. Chương 268, Lão bà mặt quỷ, phần 1. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm đậu đồng, ném lên người của thi thể. Xì một tiếng, thi thể toát ra một làn khói trắng, cả người dãy giụa kêu gào đau đớn. Nó bộc phát hung tính, rất nhanh bổ rào về phía Diệp Thiếu Dương. Hắn lách mình né tránh, túm lấy tóc của thi thể, đè nó xuống đất. Không đợi nó xoay người, hắn đè đầu gối lên gáy nó, kéo căng đầu nó về đằng sau. Tay kia rất nhanh lấy ra một lá bùa dán lên trán nó. Sau đó ngón áp út nhanh chóng bắn ra chu sa, vẽ lên lá bùa vài đường. Thiên địa vô cực, hấp linh thổ tức. Hắn vừa niệm chú xong thì một luồng hắc khí từ khắp các lỗ chân lông toàn thân của nó lan tràn ra bên ngoài, hợp lại thành một dòng khí chảy về phía lá bùa, cuối cùng bị lá bùa hấp thu hết. Thi thể lúc nãy còn đang vung chân múa tay không ngừng giãy giụa, bây giờ trở nên co quắp, ngã úp sấp xuống mặt đất, không còn nhúc nhích. Đã xong chưa? Tạ Vũ Tình tiến lên nhìn lướt qua thi thể, khiếp vía hỏi. Đây là cương thi à? Còn như vậy đi, yêu thi cũng là một loại cương thi. Diệp Thiếu Dương nói xong nhổ một túm lông từ trên người thi thể xuống, cúi thấp đầu xuống ngửi ngửi, khẽ cau mày, chỉ vào thương tích của người dưới của thi thể. Hai cái đùi của nó nhất định đã bị yêu vật gì đó gặm nhấm, yêu khí vào trong cơ thể, kết hợp với oán khí, bị tắc không ra được, vì vậy trở thành yêu thi. Yêu... Tạ Vũ Tình lập tức nhíu mày. Yêu từ đâu tới? Tôi hỏi, cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Diệp Thiếu Dương đứng lên bảo Tạ Vũ Tình đem thi thể này đi xử lý. Tạ Vũ Tình lập tức thông báo cho đồng đội. Diệp Thiếu Dương quan sát bốn phía căn phòng. Căn phòng này lúc nãy vẫn còn khóa chứ? Một viên cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, người báo án phát hiện vụ việc qua song cửa sổ, sau đó gọi điện thoại báo án cho chúng tôi. Chúng tôi tới nơi thì đã thấy chuyện này, cho nên cũng không ai dám mở. Thật là làm phiền Diệp tiên sinh. Diệp Thiếu Dương đi đến tới cửa phòng, nhìn thấy trên cửa có một khoảng song sắt thật lớn, tựa như là song cửa thăm hỏi bệnh viện, mới nói, nếu cửa phòng đã khóa, vậy hung thủ nhất định đã chui vào từ chỗ này. Tạ Vũ Tình ngẩn ra, không phải là còn có cửa sổ sao? Vì sao không chui vào từ cửa sổ? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt đáp, độ cao của song cửa sổ không đủ để cho một người chui vào, cho nên chỉ có ở đây thôi. Người... Không phải ngươi bảo là do yêu làm sao? Tạ Vũ Tình khiếp sợ hỏi. Túm lông trắng này là yêu khí do hung thủ để lại biến thành. Mặt trên còn lưu lại khí tức của người. Cho nên kẻ hành hung chính là một con yêu thi. Mà con yêu thi vừa mới chết này chỉ là một con yêu thi sơ cấp. Yêu thi giết nó lợi hại hơn không chỉ gấp 10 lần đâu. Diệp Thiếu Dương nói xong, giơ tay kéo xuống một miếng thịt vụn từ cây đinh trên song cửa, ngưng thần nhìn một hồi. Đây là thịt của hung thủ. Tạ Vũ Tình nhìn thoáng qua, có cần mang đi xét nghiệm không? Nếu cô thấy xét nghiệm có ích thì cứ làm thôi. Tạ Vũ Tình gọi người cảnh sát tới, cẩn thận mang miếng thịt đi xét nghiệm. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương lại nhìn cô hỏi, yêu thi mà ngươi nói, tại sao lại muốn giết người? Giết xong rồi thì nó đi đâu? Giết người là để ăn thịt, yêu thi ăn thịt uống máu là để tu luyện, còn đi đâu thì tôi không biết. Cơ mà tôi nói này, cả vụ án cô chỉ trông cậy vào một mình tôi à? Sao cái gì cũng hỏi tôi vậy? Tạ Vũ Tình tỉnh bơ. Thì ngươi là thiên sư, không trông cậy vào ngươi thì trông cậy vào ai? Diệp Thiếu Dương bất mãn. Cô biết tôi là thiên sư, thế mà thái độ của cô giống như đang coi tôi là cu ly vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net